Võng du thế giới song song. Chương 8, cuộc gọi từ em gái. Góc truyện audio.com. Thiên không xanh thẳm, vài áng mây trôi lững lờ dưới bầu trời rộng lớn, trong tiếng ào ào của rừng cây vang lên vài tiếng gỗ cháy lép bép này. Cầm lấy, Liz ném sang cho Hỏa Dương một sâu thịt nướng thơm phức. Cậu nhàn nhã ngồi đung đưa chân trên tảng đá lớn, để gió thổi mái tóc lòa xòa, tùy ý che đi đôi chỗ trên khuôn mặt. Cùng với ánh nắng, những sợi tóc tự do để lộ ra một phong thái rất khác, rất tuấn lãng của Liz trong game. Chấm, tận hưởng cảm giác vui vẻ sau bữa săn, thong thả nghỉ ngơi và chậm rãi nhấm nháp thức ăn tuyệt vời là một điều mà Liz thích nhất. Khi mà ngoài hiện thực, điều kiện và thời gian đều không cho phép cậu làm điều đó. Ngon quá, anh có học nghề đầu bếp chưa vậy? Hỏa Dương ngấu nghiến miếng thịt và hỏi, đấy là miếng thịt nướng ngon nhất mà cậu từng thưởng thức trong đời. Không chỉ có độ chín vừa đúng, phủ mùi khói nhẹ, mùi lá rừng ướp thơm thơm mà đặc biệt nhất đây là thức ăn trong trò chơi. Tận hưởng thức ăn trong trò chơi, có thể thử hết món này đến món khác mà không sợ bị đầy bụng, tất nhiên sẽ vẫn có thanh độ no kiềm chế nhưng nghe đâu đó, đạt đến cực hạn thì chỉ số lại được tăng lên. Nghề đầu bếp ư, Liz ngạc nhiên hỏi. Ừ, nghề đầu bếp thuộc nhóm kỹ nghệ, có kỹ năng riêng. Tất nhiên nếu có kỹ năng nấu bếp thành thạo thì vẫn có thể chế biến món ăn bình thường. Hỏa Dương dừng một chút và nhìn Liz, cậu vừa biết Liz vẫn chưa học qua ngành đầu bếp trong game nhưng món ăn lại ngon đến mức khó mà tin được. Khi học nghề đầu bếp sẽ có những công thức riêng, gia vị riêng trong game, có kỹ năng chuyên biệt cho ngành làm bếp, càng lên cao tay nghề càng được nâng cao, đi cùng với một yếu tố quan trọng nhất của nghề là chỉ số. Thức ăn do những đầu bếp huyền thoại nấu ra ngay cả những bậc đế vương cũng ao ước một lần được thử, nghe đồn những món ăn ấy giúp chỉ số tăng lên không những trong một khoảng thời gian nhất định mà là vĩnh viễn. Hai mắt Hỏa Dương lóe sáng, tiếc là hiện tại đừng nói là huyền thoại, những đầu bếp thật sự trên thế giới chưa chắc đã có nhiều. Mà những đầu bếp NPC thì du tàu tứ phương, muốn tìm thấy còn tùy vào cơ duyên, dù cậu có tiền nhưng cũng không thể mua được. Ồ, anh biết nhiều thật, thế cái nghề đầu bếp đăng ký thế nào nhờ? Liz cắn một miếng thịt, tiếng mỡ giòn giòn vang lên trong không khí. Muốn học bất cứ nghề gì trong game đều không dễ dàng, dù là nghề phụ hay nghề chính đều phải gắng, thực sự yêu nghề đó mới được. Thông qua hoạt động của người chơi trong game mà sẽ dần có các manh mối liên quan với nghề xuất hiện và cho phép người chơi học nghề, ví dụ như các NPC hướng dẫn nghề, các sách đổi nghề. Ồ, vậy là không có vụ may mắn ngẫu nhiên ư, Liz ngạc nhiên quay sang hỏi. Tất nhiên là có nhưng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Game là thế giới song song nên những việc ở ngoài đời có trong game đều có mà những việc ngoài đời không thể thì trong game lại thành có thể. Hỏa Dương ngấu nghiến miếng thịt không có vẻ lịch sự quá mức của giới quý tộc tí nào. Hai tay anh ôm xương rồng rất đau, đôi vai anh mang nỗi buồn rất lâu, chân anh lang thang kiếm em ở khắp trốn, nước mắt trào, biết em giờ ở nơi đâu. Một khúc nhạc đang thịnh hành vang lên, hả cái gì thế, chắc anh có điện thoại đó, game cho phép nghe điện thoại trong trò chơi nữa. Hỏa Dương cười trả lời, một giao diện tương tác gần như trong suốt hiện ra, trên đó thông báo người gọi đến được lưu bằng tên. Em gái, góc truyện audio.com, Liz hơi chần chừ rồi quyết định nghe máy. Anh Long, trưa nay em về nhà đó, anh nhớ nấu cho em nhen, có một người bạn em nữa. Đầu bên kia, một giọng nữ dễ thương cất lên, Lý cúp máy, cậu không có nhiều thời gian nên phải vội vàng xử lý nốt miếng thịt. Xong xuôi, Liz bật cửa sổ tin nhắn thông báo cho Hồng một tiếng rồi out game và mặc kệ Hỏa Dương đang ngồi nhìn. Liz va phải vài người khi lao vội ra khỏi quán net, cậu nhanh chóng mở điện thoại tìm kiếm địa chỉ nhà của mình. Mùa đông, gió lạnh đã thổi, nhưng trái với mọi người, Liz vẫn chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng. Nóng quá, Liz đưa tay quạt, cậu đã ngồi trên xe về nhà nhờ tìm được địa chỉ trên điện thoại, nhưng xém chút thì muộn chuyến xe, may nhờ có năng lực đặc biệt Liz mới có thể đến kịp. Khi hết nóng, hai tay Liz đan vào nhau, cậu lo lắng về buổi gặp mặt sắp diễn ra, nhưng vẫn có một chút bối rối và mong chờ. Dù sao lúc trước cậu là con một, bố mẹ lại mất từ sớm, họ hàng thân thích thì ghét bỏ nên việc có một cô em gái thật kỳ lạ. Em gái, ok, check điện thoại thử nào. Liz lục lọi trong chiếc điện thoại đang xốc lên trong xe, cậu mong tìm được chút thông tin về cơ thể hiện tại của mình. Lời tác giả, sorry mọi người, hôm nay mệt quá mắt mờ hết cả nên viết đến đây thôi. Cách chương.